Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, không biết sống chết đồ, vật. Muốn giết ta, còn muốn chu diệt ta cửu tộc. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Hắc Hạt Vương, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, nếu không trước đó là con của ngươi chết. Hôm nay cũng là ngươi chết, hai cha con cái cùng một chỗ xuống địa ngục đoàn viên. Ngươi phải biết, cái thế giới này có một ít là ngươi đắc tội không nổi người. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Hắc Hạt Vương, thả ngươi nương cầu thí. Hắc Hạt Vương giận tím mặt, ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Tiểu tiểu tông sư cũng dám đối vương gia dạng này nói khoác mà không biết ngượng. Quả thực là không biết sống chết. Thế mà còn nói có một ít người ta đắc tội không nổi. Ngươi cho là mình là cái gì? Lão tử giết chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hắn đều không nghĩ tới, đều đến lúc này, cái này nho nhỏ nhân loại còn phách lối như vậy. Thế mà đều muốn nhượng cha con bọn họ xuống địa ngục đoàn viên. Đơn giản phách lối đến không biên giới. Hắc Hạt Vương, tiểu tử này sắp chết đến nơi. Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, đoán chừng đây chính là hắn sau cùng di ngôn. Lời gì không thể nói, vỏ đã mẻ không sợ sứt chính là như vậy đạo lý. Miêu Yêu Vương khinh thường nói, loại người này ta gặp nhiều. Đứng trước tuyệt cảnh, vùng vẫy giấy chết, điên cuồng phát tiết. Bất quá cái này cũng không có gì chứng dùng. Ai cũng cứu không ngươi. Hôm nay ngươi hạ tràng cũng chỉ có chết. Nó ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết. Là một cái tiện tay nghiền chết con kiến. Thân là vương gia, nó có dạng này tư cách bao quát chúng sinh. Bất kỳ người nào đều không thể tới. Tiểu Miêu, ta cùng Hắc Hạt Vương đang nói chuyện. Liên quan gì đến ngươi? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Cút cho ta. Hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép? Muốn hay không trở về gọi mụ mụ ngươi dạy dỗ ngươi? Cái gì? Miêu Yêu Vương khí đến sù lông, cái đuôi đều dựng đứng, một đôi đồng tử co vào, nó phổi đều tức điên. Nho nhỏ nhân loại thế mà cũng dám cùng mình nói như vậy. Này nhân loại phải chết a. Trên người nó tràn ngập khủng bố sát cơ, tựa hồ xé phá thương khung, nhượng ở đây yêu quái đều tại run rẩy, thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là run rẩy. Nội tâm kêu rên, người điên, này nhân loại là từ đầu đến đuôi người điên a. Dạng này đắc tội, chọc giận yêu vương, là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh, không đủ thống khổ a. Miêu Yêu Vương, đừng nóng giận, này nhân loại miệng là nổi danh tiện. Miêu Yêu Vương nhất mặt lạnh nhạt, khoát khoát tay, bất quá lại thế nào kêu gào, cũng thoát khỏi không thịt nát xương tan hạ tràng. Nhượng hắn tiếp tục gọi, nó biểu thị nhượng Miêu Yêu Vương không nên tức giận, bất quá là người sắp chết kêu rên. Đây coi là đến cái gì? Không sai. Bất quá là trước khi chết người sau cùng rên rỉ thôi. Thân là yêu vương hẳn là bụng lớn, dung nạp bất luận cái gì nói lung tung, xem như gió bên tai là được. Xà yêu vương cũng giống như là đắc đạo cao nhân, một mặt mây trôi nước chảy, tựa hồ lời gì cũng kích thích không hắn. Đương nhiên, muốn cho hắn im miệng cũng đơn giản, giết hắn đi, người chết là không có cách nào lại mở miệng. Nhượng hắn xuống địa ngục kêu rên qua, nó cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, hai cái không biết sống chết đồ, vật, chờ sau đó liền đem bọn ngươi làm thịt đến ăn. Hạ Bình đứng chắp tay, không biết sống chết. Ngưu Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương hai cái lập tức khí đến khuôn mặt đều xanh. Đạm bạc tâm cảnh lập tức vỡ nát. Chúng nó đơn giản hận không thể lập tức liền diệt cái này phách lối nhân loại. Chúng nó thân là yêu vương, mà tiểu tử này vẻn vẹn tông sư, song phương thực lực sai biệt cự đại, đến tột cùng là người nào không biết sống chết, còn muốn đưa chúng nó làm thịt đến ăn. Ý nghĩ này đơn giản lớn đến không biên giới, khi chúng nó là cái thớt gỗ thịt cá, muốn làm sao giết liền làm sao giết sao. Quá xem thường yêu vương. Hai đại yêu vương đều là phát điên, nộ khí bạo phát, bốn phía không khí vặn vẹo, đại địa chấn chiến, đủ để biểu hiện chúng nó nội tâm cỡ nào không bình tĩnh. Phảng phất cuồng bạo đại như biển, đều nhanh muốn đè nén không được nội tâm lửa giận, muốn làm trận bão nổi. Thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là tuyệt vọng. Này nhân loại tuyệt bích là siêu cấp người điên, đắc tội nhất tôn yêu vương coi như. Nơi này yêu vương toàn đắc tội, miệng tiện đến muốn mạng, không hề nghi ngờ. Này nhân loại hôm nay chết chắc, thần thú hạ phàm đều cứu không hắn. Đủ, hùng vương giận quát một tiếng, không nên cùng này nhân loại nói nhảm. Chúng ta lập tức xuất thủ, giết người này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nó sát khí đằng đằng, quyết định thống hạ sát thủ. Rất nhiều yêu quái nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là vô cùng thương hại. Thế này sao lại là cái gì chiến đấu? Rõ ràng cũng là áp bách, là tại ngược sát, hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ ngược sát. Người lớn khi dễ trẻ con đều so cái này dễ dàng. Năm đại yêu vương xuất thủ, cái nào tông sư đều phải chết, căn không có mạng sống thời cơ. Tốt, cùng một chỗ động thủ. Ngưu yêu vương, Miêu yêu vương, Xà yêu vương cùng Hắc Hạt vương đều là nhìn nhau gật đầu. Bốn đại yêu vương đều là nhìn ra lẫn nhau đôi mắt sát ý. Đều đến lúc này còn có cái gì dễ nói, cũng chỉ có giết. Khốn long cái cọc, lên. Hắc Hạt vương giận quát một tiếng, đại thủ vỗ, nó lại là không có đối Hạ Bình tiến hành công kích, mà chính là hướng phía bốn phía hư không một trưởng vỗ xuống dưới. Mạnh mẽ năng lượng chấn động bốn phía, gây nên năng lượng kinh người ba động, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, năm cái phương hướng, lập tức xuất hiện năm cái kim sắc kim loại cái cọc, phân bố tại năm hẻo lánh. Phảng phất ngũ phương thế giới, hình thành năm đường năng lượng thật lớn quang trụ, thứ phá thương khung, mà cái này năm đường năng lượng thật lớn quang trụ bay lên, lẫn nhau hô ứng, vậy mà hình thành một cái cự đại năng lượng màu vàng ống che đẩy, giống như kê đàn xác, bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực tựa hồ tại cái lồng năng lượng này bên trong, hình thành tuyệt đối không gian lĩnh vực. Ngăn cách không gian, bất cứ sinh vật nào đều không thể từ cái lồng năng lượng này bên trong đi ra, hoặc là đi vào, bảo khí khốn long cái cọc. Không thể nào, đây không phải Vạn Yêu Sơn tiếng tăm lừng lẫy bảo vật sao? Nghe nói đó là dùng đến vây khốn yêu vương bảo khí. Một khi hình thành, liền xem như yêu vương cũng vô pháp phá vây ra ngoài. Thậm chí bên ngoài người muốn tấn công tiến đến đều vô cùng khó khăn. Ta thiên, vì đối phó một cái nho nhỏ nhân loại tông sư, những này yêu vương đến tột cùng là cẩn thận tới trình độ nào? Liền khốn long cái cọc dạng này bảo vật đều lấy ra. Đây là yêu vương ý quyết giết a, phải tất yếu giết chết này nhân loại, mưu kế hoàn thiện đến làm cho người giận sôi. Đoán chừng này nhân loại cũng là nhân tộc thiên kiêu, những này yêu vương cũng sợ chung quanh có nhân loại vương gia mai phục, bỗng nhiên xuất thủ cứu đi này nhân loại thiên kiêu, cho nên liền trực tiếp xuất ra khốn long cái cọc, ngăn cách bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Mà lại này nhân loại trên thân khả năng cũng có thần bí bảo khí, có thể tùy thời chạy trốn, bằng không làm sao dám phách lối như vậy. Nhưng là khốn long cái cọc cùng một chỗ, không thể nào trốn thoát được. Tính toán không bỏ sót, bọn này yêu vương ở trong là tính toán không bỏ sót. Này nhân loại muốn không chết cũng khó khăn. Rất nhiều yêu quái đều là rung động. Tầm thường yêu vương đối mặt tông sư, đó là một bàn tay liền có thể chụp chết đối phương. Căn không cần cân nhắc cái gì mưu kế, cái gì đối sách, nhưng là đối mặt tên nhân loại này tông sư. Không chỉ có là xuất động năm đại yêu vương, thậm chí còn sớm mai phục khốn long cái cọc, chính là vì vạn vô nhất thất. Có thể nghĩ, bọn này yêu vương đối với chuyện này hạng gì coi trọng. Dù cho đối thủ là tông sư, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì phớt lờ. Sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,